Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 619, Giang Sơn Vẹn Toàn và Người Tình Trong Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nhắn tin riêng với người hữu duyên đầu tiên là Lượng Kiếm. Xó Cai trao đổi xong thì gọi điện video nhanh chóng. Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi xuất hiện trên màn hình. Hôm nay là đêm giao thừa, rất nhiều người đang ở nhà xem chương trình đón năm mới và ăn bữa tối cuối năm, nhưng Lượng Kiếm lại khác. Ông đội mũ bảo hộ lao động, mặt mũi lấm lem bụi bặm, chỉ có một ngọn đèn đường le lói chiếu sáng khuôn mặt. Phía sau là tòa nhà cao tầng đang được xây dựng. Để đảm bảo quá trình xây dựng diễn ra suôn sẻ, giàn giáo vẫn chưa được tháo dỡ, rõ ràng là công trình chưa hoàn thành. Lượng Kiếm vừa thở hổn hển vừa cầm điện thoại đi về phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ vội vàng. Xung quanh còn có một người đàn ông chạc tuổi ông, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Lượng Kiếm thấy livestream đã kết nối, trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh An Như Cố, tảng đá lớn trong lòng ông như chút được một phần, vội vàng. Nói như bắt được vàng, ôi chao, Swimmer, cô đúng là cứu tinh của tôi. Tôi vừa gặp rắc rối lớn, thì lại trúng thưởng, đúng là trời không tuyệt đường người. Chào mừng người xui xẻo đầu tiên, chúc mừng năm mới, rõ ràng sáng nay mới xem livestream xong, vậy mà vẫn nhớ nhung anh xui xẻo này, ha ha ha, ông đừng chạy nữa, hình ảnh rung lắc quá, tôi sắp chóng mặt rồi, có chuyện gì thì từ từ nói. Lượng Kiếm liếc mắt nhìn thấy khán giả đang chào đón mình, trong lòng ông đắng ngắt như đang nhai hoàng liên, thở dài một hơi, bước chân vẫn không ngừng. Trước đây tôi cũng là một trong những người chào đón người xui xẻo. Không ngờ nhân quả báo ứng, ông trời có tha ai đâu, cuối cùng tôi vẫn không thoát được. Ông lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn lại, thấy không có ai thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay đầu lại nói với ông kính. Tôi là một đốc công, tối nay là đêm giao thừa, đáng lẽ tôi phải ở nhà ăn cơm tất niên, xem chương trình đón năm mới với con cái. Ai ngờ người trực công trường đột nhiên báo với tôi rằng ở đây xảy ra chuyện lạ, tôi liền bỏ đũa xuống, vội vàng chạy đến công trường. Ông thường xuyên nghe kể chuyện, nên tự hỏi, tự trả lời. Mọi người đoán xem, tôi đã gặp chuyện gì, tôi cá là cả đời này mọi người cũng không gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy đâu. Bạn tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, chỉ có mình tôi là gan dạ, dám ở lại đây với anh ta để xem tình hình. Khán giả đang cười đùa bỗng chốc rùng mình, tim như thắt lại, hồi hộp theo dõi. Ông kêu tôi đoán là tôi đoán, vậy tôi còn mặt mũi nào nữa. Trời ơi! Tôi nghe nói công trường dễ xảy ra tai nạn C, H, E, T người, công trường của ông có phải có người C, H, E, T không? Sơ ốc hôm ở đây, nếu có người C, H, E, T thì đốc công sao còn ở đây? Livestream, chắc chắn là đã báo cảnh sát rồi. Lượng Kiếm liếc nhìn những lời phỏng đoán trên màn hình, lắc đầu nguầy. Nguầy, kích động nói, công trường của chúng tôi không có ai chết, nhưng trước đó đã đào được người C, H, E, T rồi. Khán giả livestream, hay lắm, tôi phải thốt lên là hay lắm. Đêm giao thừa nghe chuyện rùng rợn, đúng là kích thích, cái này còn gay cấn hơn chương trình đón năm mới. Người anh em xui xẻo này cũng nên lạc quan lên, đất nước chúng ta lịch sử lâu đời, dân số đông đúc có thể xếp thành một vòng quanh trái đất. Nơi nào mà, chẳng có người chết, có gì kỳ lạ đâu, người ta sợ cũng phải thôi. Ở dưới đó có khi nào là mộ cổ không? Nếu là mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ quy mô lớn thì công trình này có thể bị trì hoãn vô thời hạn. Đừng hỏi tôi tại, sao biết, bởi vì tôi là dân xây dựng, nói nhiều toàn là nước mắt. Mộ cổ, streamer, đến lượt cô trổ tài rồi. Khán giả càng nói càng phấn khích, cho rằng phía dưới là một ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, Lượng Kiếm lại chậm rãi lắc đầu. Mọi người đang nói đến kiểu mộ, cổ của vua chúa, quan lại sao? Không phải kiểu đó đâu. Chúng tôi đào được toàn là xương trắng. Tôi nghi ngờ bên dưới là một bãi tha ma, loại bãi tha ma cổ đại này thì có gì đáng để bảo vệ? Quả thật, tôi phải bàn bạc với họ xem nên giải quyết như thế nào. Lượng Kiếm có thân hình hơi béo, bụng phệ, thở hổn hển nói. Chuyện kỳ lạ mà công trường chúng tôi gặp phải không chỉ có vậy. Hôm nay người trực ban nói với tôi rằng khi anh ta đi tuần tra thì bị ma dẫn đường, cứ đi lòng vòng trên tầng mà không sao ra được. Anh ta chỉ có thể đi loạn xạ, rồi đột nhiên có người đẩy anh ta ra phía sau. Anh ta giật mình, phát hiện mình đang đứng trước cửa thang máy. Thang máy đó còn chưa lắp đặt, chỉ là một cái hố sâu hun hút, cao tới 30 tầng lận. Nếu không có ai đẩy anh ta ra phía sau, mà ngã xuống đó thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nhưng điều kỳ lạ là, hôm nay anh ta đi tuần tra một mình, căn bản không có ai đi cùng. Vậy thì ai đã đẩy anh ta? Cách chương.